Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, tai nạn xe cộ kinh hồn. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng ra trấn mới vừa đi một nửa đường không tới. Cự An đột nhiên cảm giác được xe một lần, giống như là bị thứ gì mãnh liệt đụng một cái, sau đó hướng về phía ven đường một cây đại thụ vọt tới. Túi hơi lao ra đồng thời. Điều kiện phản xạ vậy. Cự An lập tức lắc mình vào không gian. Thấy xe ngừng lại. Lúc này mới ra không gian. Đứng ở trong buồng lái. Sửa sang sơ lại tâm tình đẩy cửa xe ra. Đi xuống xe. Quay đầu vừa thấy cách đó không xa một chiếc bán tải trước thanh bảo vệ lõm vào một khối. Xe mình cái mông cũng biệt đi vào không thiếu. Lợi hại hơn là xe mình đầu. Động cơ nắp đều bị đụng thay đổi hình dáng. Có thể gặp mới vừa rồi xe mình phía sau cái mông vừa đưa ra hơn mãnh liệt. Đang lúc ấy thì hậu. Đối diện tới một chiếc xe chậm rãi ngừng lại. Tài xế đong đưa xuống xe cửa sổ hướng về phía Cư An hỏi. Này, An, người không có bị thương chớ. Quay đầu vừa thấy, nguyên lai là người trên trấn. Cư An cảm thấy quen mặt nhưng là không gọi ra tên chữ tới. Không thể làm gì khác hơn là hướng về phía người tài xế này cười một cái lắc đầu một cái. Không có, ngoặc kép, sau đó liếc nhìn phía sau vậy chiếc bán tải. Bên trong tài xế còn không có xuống xe. Cự An nhấc chân chuẩn bị đi qua xem. Không phải là bán tải tài xế bị thương đi. Còn chưa đi hai bước đường đâu. Liền thấy bán tải cửa mở ra. Tài xế xuống xe. Sau đó dùng lực một chút đóng lại cửa xe. Phát ra đùng một thanh âm vang lên thanh. Hạ đến xem dưới mình xe bán tải đầu. Sau đó đến Cự An trước mặt. Còn không chờ người tài xế này nói chuyện. Cự An liền ngửi thấy một tia mùi rượu. Hơn một thước chín cường tráng tài xế nhìn xuống Cự An không có chuyện gì. Ngược lại là đẩy Cự An một cái. Người cái này chó đẻ lái xe thế nào? Chậm như vậy. Ngoặc kép. CMN. Cự An trong bụng lửa lập tức mọc lên. Người cái con chó đẻ đụng ta. Ngoặc kép, vốn là đụng một cái hai người đều không bị thương. Chuyện kế tiếp mọi người sẽ chờ công ty bảo hiểm lý bồi sau đó mỗi người sửa xe thì xong rồi. Vậy tới nói xảy ra tai nạn xe cộ chỉ cần không phải quá nghiêm trọng mọi người nói một chút trò. Chuyện một chút cũng liền đi qua. Ai biết tráng hán này lại còn muốn cho người anh em chơi hoành. Người to con lại đẩy Cư An một cái. Người trước mặt lái chậm như vậy, dĩ nhiên sẽ đụng phải. Người không biết lái xe liền không nên lên đường. Gốc châu Á tiểu tử. Ngoặc kép, Cư An lần này không đợi người to con đem đẩy tay mình lùi về. Nắm lên quả đấm một quyền đánh vào tráng hán dạ dày lên. Sau đó nâng lên một cước đem người to con đạp đến nơi lên. Người to con tài xế lập tức che dạ dày nằm trên đất ói ra. Một hồi rượu thúi sen lẫn dạ dày toan khí lập tức giải tán đi ra. Sông Cư An lập tức nhảy ra liền 3 mét xa. Giữa lúc Cư An nhảy ra lúc này đối diện tới tài xế cũng xuống xe. Trong tay lùa điện thoại. Đang báo cảnh sát. Thả xuống điện thoại đi tới Cư An cạnh vừa nói. Người này uống rượu. Ngoặc kép. Không chỉ uống rượu còn mắng ta. Cư An nói một câu. Từ trong túi móc ra điện thoại di động cho Nai cúp điện thoại. Nai, đừng oán trách, ngày hôm nay có chuyện làm. Mới vừa rồi ta đụng xe. Nhanh lên một chút tới ta ngay tại hồi tiểu khu trên đường. Ngoặc kép, người không có vấn đề chứ. Nai đầu kia quan tâm hướng về phía micro nói. Không có vấn đề, chính là xe bị thương lớn. Cự An liếc nhìn ngồi chồm hổm dưới đất người to con nói. Người không có chuyện gì liền tốt. Ta lập tức tới ngay. Nai nói xong liền cúp điện thoại. Phỏng đoán Nai thật là dỗi rãnh đau chứng. Cúp điện thoại lại có thể Nai so cảnh sát cũng tới trước. Nhảy xuống xe hơi mang chạy chậm hướng Cư An hai người bên này chạy tới. Nhìn còn ngồi chồm hổm dưới đất người to con một cái hướng về phía Cư An hỏi. Đây là ngươi đánh. Không đem hắn đánh xảy ra vấn đề gì sao? Không có sao. Chính là để cho hắn khó chịu một hồi. Chiêu này vẫn là ta cùng những an ninh kia công ty bảo an học. Không đả thương được người. Hơn nữa còn là người này động thủ trước. Cư An hướng về phía Nai nói. Nai quay đầu liếc nhìn đối diện tài xế. Dép, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cư An nghe sững sốt một chút. Cái này chấn nhỏ dặm người Nai cái này về sau cũng so mình biết nhiều. Xem ra người anh em vẫn là quá trạch liền à. Ta vừa vặn đi ngang qua. Thấy An xe bị đụng ra quốc lộ. Đụng phải trên cây. Cuối cùng người tài xế này đẩy An hai cây. An mới trả đùa, dép hướng về phía Nai nói. Nai gật đầu một cái sau đó liếc nhìn ngồi dưới đất người to con. Người này làm sao cho tới bây giờ không nhận biết. Không phải chấn trên chứ. Ngoặc kép, không phải, dép lắc đầu một cái nói. Ba người để người to con ngồi dưới đất trò chuyện một hồi. Chấn trên xe cảnh sát mới mở tới. Hai cảnh sát một chút xe liền ngửi thấy mùi gay mũi. Một người cảnh sát đi tới Cư An bên này. Chuyện gì? Tai nạn xe này nhưng mà đủ nghiêm trọng. Ngoặc kép, còn không chờ Cư An nói chuyện. Nai liền tiếp lời nói. Ngồi dưới đất vị tiên sinh kia đầu tiên là đụng ta người trong cuộc xe. Sau đó xuống xe không có nói xin lỗi ngược lại dùng kỳ thị chủng tộc ngôn ngữ làm nhục ta người. Trong cuộc, còn động thủ trước. Ta người trong cuộc thuộc về tự vệ phản kích. Là được như vậy, dép có thể làm chứng. Cảnh sát ở trên quyển sổ ghi chép một chút. Dép, ngươi là nhìn thấy tận mắt nhân chứng. Ngoặc kép, đúng vậy. Dép gật đầu một cái. Cảnh dò xét mắt trên đất người to con. Một cái khác cảnh sát khảo nghiệm đồ nhắm tinh. Sau đó cõng lên tráng hán tay. Ngươi bị dẫn độ, say rượu lái xe sau đó đánh người. Ngươi thật là thật lợi hại. Nói xong kéo lên liền người to con nhét vào trong xe cảnh sát. Nhìn đồng nghiệp đem người to con nhét vào xe cảnh sát. Làm ghi chép cảnh sát hướng về phía Cư An nói. Trước đi theo chúng ta đến bót cảnh sát làm một ghi chép đi. Dép ngươi cũng đi. Cư An gật đầu một cái. Ta trước đem xe ta tử rời đi ra. Nói xong đi tới xe mình từ bên cạnh. Ngồi vào trong buồng lái. Thử phát động, hết thảy đều tốt, lái xe đem xe đổ ra, đi theo lên xe cảnh sát cùng nhau đến bót cảnh sát. Sự việc rất đơn giản, Cư An bên này có nhân chứng hơn nữa tai nạn trách nhiệm cũng không phải ở Cư An bên này. Xui xẻo uống rượu lái xe người to con ngược lại là lập tức bị ném vào bót cảnh sát tiểu thiết côn. Trong phòng, nhàn rỗi đau chứng Nai hướng về phía Cư An nói, lần này ngươi liền chớ để ý. Chúng ta trước truy tố người khác thân công kích và kỳ thị chủng tộc. Kỳ thị chủng tộc không tốt giới định đi. Lần này phỏng đoán dép cũng không có nghe rõ, Cư An nhìn Nai nói. Kỳ thị chủng tộc cái tình huống này giới định thật sự là rất khó. Nhất là lần này tráng hán này chỉ nói gốc châu Á tiểu tử. Nai cười nói, lần này ngươi cái gì cũng không cần quản, giao cho ta tới. Nhìn xoa tay Nai Cư An nhất thời cả người toát mồ hôi lạnh. Luật sư này là bực bội quá lâu. Ngươi xem đãi trước cái đụng xe vụ án cũng cùng ăn Tết vậy. Tính xem Nai tiếp cái không phải ly dị phân tài sản vụ án phỏng đoán cũng không dễ dàng. Buông tay để cho hắn giày vò đi. Dù sao cuối cùng quan tòa cũng khả năng không lớn để cho mình ra phí luật sư. Không hoa tiền mình đưa nhân tình chuyện này Cư An hay là vui vui mừng làm. Vậy được, vụ án này giao cho ngươi tùy ngươi đánh như thế nào? Yêu cầu duy nhất chính là phí luật sư đừng coi là ta trên đầu, Cư An hướng về phía Nai cười nói. Nai cười nói, nếu như tình huống này ta đều không thể đem mình phí luật sư coi là đến người khác trên đầu. Vậy ta cũng ngại quá làm luật sư nghề nghiệp này. Nếu làm xong ghi chép cũng không chuyện gì. Cư An cùng Nai ra cục cảnh sát thời điểm đã sắp đến hơn 5 giờ. Sắc trời cũng sắp tối xuống. Nai lên xe hồi sự vụ sở. Giày vò vụ án đi. Nhìn Nai dần dần biến mất xe. Lại xoay mặt nhìn mình sao dáng vẻ xe. Thở dài. Xem ra không thể làm gì khác hơn là ngày mai tìm công ty bảo hiểm phiền toái. Nói xong lên xe phát động hướng trong nhà đi tới. Về đến nhà. Cora cùng mẹ nghe được động tĩnh đã đứng ở cửa. Thấy xe vỡ thành cái bộ dáng này. Dina che ngực nghĩ mà sợ không được. Mẹ cũng là không ngừng lẩm bẩm Phật tổ phù hộ các loại. Vào phòng khách liền bị mẹ kéo đến bên ghế salon lên. khắp nơi nhìn, đây là không có bị thương chớ. Có hay không đi bệnh viện thăm xem, nói không chừng có nội thương gì đâu. Mới vừa nói xong cũng nhẹ nhàng dựa theo mình miệng lên vỗ một cái. Để cho ngươi nói bậy bạ. Dina cũng nhìn cứ ăn nói. Ngươi đây là đụng người khác. Trời tuyết xe muốn mở chậm một chút. Ngoặc kép, tốt lắm. Ta không có chuyện gì, cứ ăn cười đối với mẹ cùng Dina giải thích nói. Ta là mở chậm. Phía sau một chiếc xe là say rượu lái xe. Đụng ta, đem xe ta đụng phải ven đường trên cây. Đầu xe cùng cây lớn thân mật tiếp xúc một chút, mới làm thành như vậy. Động cơ cái gì cũng tốt, chính là đầu xe biệt tiến vào một chút. Động cơ nắp đụng hơi biến hình hạ, người chuyện gì cũng không có. Nhìn mẹ cùng Dina quan tâm ánh mắt, cứ an đem đánh người sự việc bỏ vào bụng bên trong. Sợ nói ra lại phải đánh phải một hồi oán trách. Cái này cái nào trời giết đụng con trai ta, mẹ nghe lập tức oán trách. Sau đó đưa tay sờ cư an đầu. Cư an nhất thời toát mồ hôi lạnh. Chờ mẹ sờ hai cái qua đã ghiền đầu. Ta nói mẹ, ta cũng có em bé. Ngài liền đừng nơi công cộng sờ đầu ta. Cái này làm cho người coi không được. Ngoặc kép, mẹ nghe tay nghe xuống. Miệng lại không có ngừng. Ta cái này làm mẹ quan tâm con trai cũng có người cười nhạo. Lúc nào trong nhà cũng được trường hợp công cộng. Ngoặc kép. Không người, không người, ta nói càn, cư an vội vàng khoát tay nói. Đi theo vì rời đi mẹ cùng Dina sự chú ý. Vừa mới bắt đầu ta gọi điện thoại cho Nai. Người này trước khẩn trương hỏi ta có sao không tình. Ta nói không có sao. Nai lập tức vui vẻ. Một đường lái xe phỏng đoán còn mang chạy chậm liền đi tới xảy ra chuyện địa điểm. Lại có thể so cảnh sát cũng tới trước. Biết một chút tình huống liền hết sức phấn khởi chuẩn bị thưa kiện đi. Các người là không thấy được hắn xuất cảnh cục cửa thời điểm diễn cảm. Còn kém hôi tay múa chân. Cái này thưa kiện không tiêu tiền. Mẹ nghe cười hai tiếng lại bắt đầu gánh tâm nhi tử tiền. Dina cười đối với mẹ cứ an nói. Mẹ, nay đây là hẳn rất có nắm chắc. Để cho đối phương trả tiền. Ngài liền không cần phải lo lắng. Hơn nữa, say rượu lái xe chỉ là tiền phạt đã đủ hắn nhức đầu được. Nếu là 3 lần trở lên sẽ bị khống cấp 2 mưu sát. Dù sao cũng rất nghiêm trọng. Uống cái rượu lái xe như thế nghiêm trọng. Mẹ cứ ăn nghe sững sốt một chút. Mưu sát cái từ này phỏng đoán mẹ cứ ăn chẳng qua là ở trong TV đã nghe qua. Cora cười nói, tiền phạt ở tù dù sao cũng không chạy khỏi. Phương diện pháp luật liền quy định này. Lợi hại hơn có thể coi là công ty bảo hiểm. Năm thứ nhất có uống rượu lái xe ghi chép, năm thứ hai công ty bảo hiểm yêu cầu tiền bảo hiểm ngạch thì sẽ bay lên 10 lần. Người này là đầu óc hư. Cứ an nghe Cora nếu gật đầu một cái. Vốn là ta còn nghĩ muốn trước kia vậy đụng đụng xoa một chút chào hỏi là được. Ai biết hắn còn uống rượu lái xe, đơn giản là mạng cũng không cần. Đi theo mẹ cùng Dina khua tay múa chân một cái. Chờ cha trở lại cùng cha giải thích một trận, lúc này mới đem cuộc phong ba này an nhiên vượt qua. Buổi tối chui vào thư phòng hiểu rõ sạch sẽ một chút. Điện thoại di động vang lên. Vừa thấy lại là ghi lần đánh tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cao sơn mục trường nhé. http://tiuyencv.com/cao/nối/son/nối/muc/nối/tiuong/ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.